Chương 179, Lô ấy nhậm chức quán quân, sắp gì nạ tấn cấp thiên vương, thần thú giáo huấn luyện gì. Cảm tạ tinh hồn vẽ tháng chống đỡ thình thịch tiếng nổ mạnh to lớn ở cả rủ hạ ba người lỗ thai vang lên, đối mặt dị giả chỉa tan biến nguyện vọng, ạt dồn dĩ nhiên trực tiếp bị co thực lực này để may không khỏi hít sâu một hơi, càng đối với về kế tiếp hoa lệ đại tái đã không có lòng tin, bất quá rất nhanh, may sẽ đem cái ý niệm trong đầu bỏ rơi. Đối với cả rủ hạ thực lực cường đại, may ở nơi này đoạn thời gian tới nay đã cực kỳ rõ ràng, cũng chính bởi vì có cả rủ hạ tồn tại. May thực lực mới có thể một ngày so với một ngày, nhưng là vậy chính là bởi vì may bản thân mình không ngừng trưởng thành, mới có càng có khả năng xem mời cả rủ hạ thực lực khủng bố, không chỉ là bổ kẹ mẩn phía trên thực lực nghiền ép, còn có cả rủ hạ bản thân mình tài chỉ huy, cũng có thể nói là đã đạt đến hay là đỉnh kim tự tháp đoan, lấy yếu thắng mạnh căn bản không là vấn đề. Đối chiến kết thúc, ạt dồn mất đi chiến đấu năng lực, cho nên trận này tranh tài người thắng là cả rủ hạ. Cô Dù Kỳ vừa cười vừa nói, đối với cái này lần huấn luyện đối chiến 12 kết quả, còn chưa có bắt đầu, cô Dù Kỳ cũng đã có thể đoán được, cho nên một điểm kinh ngạc cũng không có. May, người ạt dùng tiềm lực cùng thực lực cũng không tệ, xem ra sau này có thể trở thành người tiến hành đạo quán cuộc so tài chủ lực. Cả dù hạ để dị giả chỉa chính mình đi chơi, sau đó hướng về phía đang ở cho ạt dùng cùng sực tỷ bôi thuốc may nói rằng, ừ ta cũng hiểu được. Hơn nữa ta cho rằng sực tỷ cũng không tệ, nhưng lại cực kỳ thích hợp hoa lệ cuộc tranh tài biểu diễn, tin tưởng nó cũng có thể trở thành ta không thể thiếu đồng bọn. May nhãn quang vẫn là tương đối tốt đẹp. Không đúng vậy sẽ không ở trước đây mới vừa gặp phải cả rủ hạ thời điểm liền trực tiếp lựa chọn đi theo cả rủ hạ bên người. Sau khi chiến đấu kết thúc, cả rủ hạ ba người đương nhiên chính là muốn nghỉ ngơi, đoạn thời gian gần nhất đều ở đây chạy đi. Vì chính là ở hoa lệ đại tái ạ kỳ bạ đại hội phía trước chạy tới. Nếu như không có gì giả trịa chuyện, cả dù hạ nguyên bản dự đoán thời gian là thỏa thỏa vậy là đủ rồi. Thế nhưng bây giờ chỉ có thể lên đường, may mắn còn kịp, tiếp qua 3 ngày chính là ạ kỳ bạ đại hội, mà cả dù hạ 3 người bọn họ khoảng cách ạ kỳ bạ trấn đại khái còn có thời gian 1 ngày. Chỉ là tối hôm nay nhất định là đêm không yên tĩnh, đang ở cả dù hạ sắp sửa đi vào giấc ngủ thời điểm. Một chiếc điện thoại đánh tới cả rủ hạ điện thoại bên trên. Cả rủ hạ cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, phát hiện dĩ nhiên là sạp gì nạ điện thoại. Điều này làm cho cả rủ hạ có chút hơi giật mình á. Cả rủ hạ còn lại bạn gái có thể nói là trên cơ bản mỗi ngày hoặc là cách vài ngày liền một chiếc điện thoại. Duy chỉ có sạp gì nạ cái này không thích nói chuyện. Trong ngày thường chính là một bộ lạnh lẽo cô quạng bộ dáng sạp gì nạ cực nhỏ gọi điện thoại qua đây. Thế nhưng nếu điện thoại tới rồi khẳng định không phải chuyện nhỏ. Vì vậy cả rủ hạ nhận điện thoại, sạp gì nạ, khó như vậy. Hôm nay đã vậy còn quá chủ động cho ta điện thoại tới a cả rủ hạ trêu đùa cũng không có dạ nạ tư có bất kỳ phản ứng, vẫn là bình tĩnh như vậy. Ừ sạp gì nạ chỉ là nhàn nhạt ứng một chữ. Nói đi chuyện gì xảy ra chuyện sao cả rủ hạ khó có được nghiêm túc nói. Quan đô địa khu thiên vương ta y đã kết thúc. Sạp gì nạ vẫn là vậy giọng bình thản. Thiên vương cả mỉ phỉ hình kết thúc ta đây thật đúng là không có chú ý bất quá vì sao lần này thiên vương ta y lâu như vậy. Những địa khu khác dường như đã sớm kết thúc ga cả rủ hạ đã sớm đối với cái này cái vấn đề có chút nghi ngờ. Chỉ là bởi vì một đoạn thời gian trước bận về việc huấn luyện sự tình, liền đã quên. Ở giữa xảy ra chút ngoài ý muốn, bất quá đã giải quyết. Bất quá quan đô địa khu thiên vương ta y cũng cuối cùng kết thúc. Sạp gì nạ lạnh nhạt nói. Như vậy ngươi nên trở thành mới tứ thiên vương đi đem người nào đào thải. Cả dù hạ vẫn là rất hiếu kỳ, sạp gì nạ sẽ đem người nào đào thải hết. Dù sao quan đô địa khu tứ thiên vương bị gọi đùa là tối cường tứ thiên vương cũng không phải tùy tiện nói một chút, mà là trải qua thời gian dài kiểm nghiệm. Bây giờ quan đô tứ thiên vương là ta, Agatha bà, Matis còn có bờ Juno. Sạp gì nạ dường như nói không phải là của mình sự tình giống nhau. Vẫn là trước sau như một bình thản. Chúc mừng ngươi, trở thành mới siêu năng thiên vương. Cả dù hạ cũng vì sạp gì nạ cảm thấy vui vẻ, dù sao có thể từ nguyên bản cái kia khiến người kính ý hoàng kim đạo quán quán chủ, trở thành khiến người sùng bái tứ thiên vương, đây chính là biến hóa cực lớn. Chỉ là, sạp gì nạ bên kia lại nhíu chân mày lại, hỏi ngươi sẽ không hỏi một chút lộ sự tình sao tuy là sạp gì nạ thanh em vẫn là như vậy bình thản. thế nhưng tương đối quen thuộc của nàng cả rủ hạ vẫn cảm giác được Sạp Dị Nạ cảm xúc rốt cuộc xuất hiện ba động. Ngươi nói lỗi cái này ta đối với các ngươi vẫn tương đối có lòng tin, ngươi tuyệt đối có thể trở thành quan đô Tứ Thiên Vương, mà vừa rồi ngươi cũng nói Tứ Thiên Vương bên trong dĩ nhiên không có Lạn Sơ, ta cũng không nhận ra các ngươi có ai bản lĩnh đánh bại Lạn Sơ, như vậy giải thích duy nhất chính là lỗi trở thành quan đô địa khu quán quân. Vì liên minh quyền lực cân bằng, Lạn Sơ chắc là tự động từ đi quan đô Long Hệ Thiên Vương vị trí đi cả rủ hạ trong mắt lóe ra cơ trí tinh quang, trong lòng đã có dự tính nói rằng. Mặc dù cả rủ hạ mấy ngày nay thứ nhất cũng không có quan tâm quan đô địa khu Tân Văn, thế nhưng điểm ấy sự tình đối với đã từng xem qua 80 không nhiều tập cùng tháng 2 năm 00 nhiều tập kỳ cả rủ hạ mà nói, thật sự là quá suy luận đơn giản. Quả nhiên còn thật là lừa không được ngươi 733. Hiện tại tỷ ta nhưng là quan đô địa khu Thiên Vương quán quân nha. Lúc này từ điện thoại truyền đến thanh âm người hiển nhiên không còn là Sạp Di Nạ, mà là mới vừa nói tới Lộ Eo Ây. Lộ Eo Ây, cũng chúc mừng ngươi, rốt cuộc được như nguyện chiếm được quan đông địa khu Thiên Vương quán quân. Cả dù hạ cười chúc mừng no y ngươi chúc mừng ta và Sạp Di Nạ thu, bất quá hôm nay chúng ta gọi số điện thoại này cho ngươi, có thể không phải chỉ là vì nói với ngươi chuyện này. Lô ấy nguyên bản vẫn là cao nhã lại mang một ít lười biếng giọng nói đột nhiên trở nên nhận chân. Làm sao vậy cả dù hạ kỳ quái hỏi. Lần này Thiên Vương khiêu chiến ta y thời điểm, xuất hiện không ít hào môn gia tộc thiên tài, thực lực từng cái cũng không kém, trên cơ bản đều là ngươi nói Ngụy Thiên Vương cấp khác, thậm chí còn có một cái lĩnh ngộ lĩnh vực thiên tài. Bất quá cái này không phải trọng yếu nhất, quan trọng là trận đấu thời điểm xuất hiện một cái sử dụng thần thú giáo huấn luyện ra. Một cái mang theo một con dài đèn chim là gì chia giáo huấn luyện ra. Lô ấy nói thật. Hôm nay phát sách mới, vẫn chống đỡ tiểu thất đồng học thật to nhóm, có thể thăm dò một cái ủn trả mạn vô hạn cướp đoạt nho nhỏ cất giữ một chút, ạ dạ cả, đánh giá ủng hộ một chút. Nhờ các vị.